Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1155, Lý Thanh Nhàn thực lực. Lý Thanh Nhàn không nghĩ ra, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã tiếp xuống nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn thành. Nếu như hàng hóa mất đi, vậy bọn hắn Tinh Hà Dòng binh đoàn người cũng không có khả năng sống sót. Muốn nhóm chúng ta từ bỏ hàng hóa, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi nhóm chúng ta Tinh Hà Dòng binh đoàn người chiến tử. Lý Thanh Nhàn lạnh giọng nói, sau một khắc, thân hình hắn cũng theo trên chiến mã lơ lửng, thánh nhân đỉnh phong cấp bậc uy thế tản ra, muốn chết. Tên kia cửu tinh thánh nhân trên mặt phun lên một cỗ cười nhạo. Sau một khắc liền hướng về Lý Thanh Nhàn đánh tới. Đồng dạng thánh nhân đỉnh phong uy thế. Thể nội linh khí phun trào. Giống như trường hồng. Trong tay một thanh chiến đao. Lâm không đánh xuống. Phảng phất phá núi đoạn biển. Kia ba tên chiến đế cường giả cũng không có vội vã xuất thủ. Mà là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Lý Thanh Nhàn nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, trong tay xuất hiện một cây trường thương đâm ra, như linh xà đi săn, cấp tốc đến cực điểm. Chu vi đám người chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc tên kia cửu tinh thánh nhân trực tiếp bị Lý Thanh Nhàn nhất thương xuyên thủng đầu, bị mất mạng tại chỗ, đám người một trận kinh ngạc. Cái này Lý Thanh Nhàn cũng bất quá cửu tinh thánh nhân chi cảnh. Lại có thể nhất thương đánh giết đồng cấp cường giả. Cái này Lý Thanh Nhàn thực lực quả nhiên không đơn giản. Tự nhiên cũng lộ ra tán thưởng thần sắc. Một thương này cho dù là hắn xem ra, cũng đã gần như hoàn mỹ. Tìm không ra cái gì mau bệnh ra. Vô luận là ra thương, vẫn là thương ý tấn mãnh. Lý Thanh Nhàn cũng làm rất tốt. Có thể nói Lý Thanh Nhàn có thể một chiêu đánh giết đồng cấp cường giả. Theo Từ Niên, hoàn toàn là đương nhiên sự tình. Kia 29 tên cường giả cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lý Thanh Nhàn thực lực cư nhiên như thế mạnh. Các ngươi cùng tiến lên. Một tên chiến đế cường giả đối còn lại 8 tên thánh nhân phân phó nói. Cái này 8 tên thánh cảnh thấp nhất đều là lục tinh thánh nhân cấp bậc. Trong đó có 4 tên vẫn là bát tinh thánh nhân cấp bậc. Có thể nói bọn hắn 8 người liên thủ. Thực lực tuyệt đối nghiền ép một tên cửu tinh thánh nhân. 8 người đồng thời xuất thủ. Trực tiếp thẳng hướng Lý Thanh Nhàn. Phối hợp lẫn nhau cực kỳ chặt chẽ thuần thục. Bất quá Lý Thanh Nhàn hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Đối mặt 8 người vây công, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trường thương trong tay hóa thành mười mấy thậm chí mấy chục đạo huyễn ảnh. Như là linh xà bay múa, không ngừng quật, hóa giải 8 người công kích. Hắn cũng không vội, chỉ là không ngừng phòng ngự, ứng đối 8 người công kích. Hắn đang chờ một cái cơ hội, chỉ cần 8 người có một người lộ ra sơ hở. Hắn liền có thể trong nháy mắt đem 8 người đánh tan. Quả nhiên, rất nhanh trong 8 người có một người phối hợp chậm một chút. Bị Lý Thanh Nhàn bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt đâm ra một thương. Trực tiếp đem tên kia thánh nhân cho đánh giết. Đồng bạn bị đánh giết, cũng làm cho 7 người khác lộ ra sơ hở. Lý Thanh Nhàn bắt lấy cái này cơ hội, đại khai sát giới, rất nhanh. 8 người liền bị Lý Thanh Nhàn giết sạch sẽ. Tốt, những cái kia Tinh Hà Dòng binh đoàn người kích động gào lên. Kia Phú Thương cùng Ngô Tiểu Khê đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế chém giết tràng cảnh, bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp. Ngắn ngủi một lát, cửu tinh thánh nhân liền chết, không còn một mảnh. Kia 18 tên chư hầu cấp, xem cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Lý Thanh Nhàn nhãn thần trở nên e ngại bắt đầu. Nếu không phải bọn hắn bên này còn có 3 tên chiến đế tại, chỉ sợ bọn họ đã sớm dọa đến quay đầu chạy trốn. Kia 3 tên chiến đế cũng có chút kinh ngạc. bất quá trong mắt ngược lại là không có quá sóng lớn động. 9 tên thánh nhân chết, theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cũng không có cái gì lớn không? Tốt Tuấn Thương Pháp, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một tên nhất tinh chiến đế lúc này quát, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm chém ra, mang theo lăng lệ kiếm mang bổ về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn giật mình, lúc này vung thương ngăn cản. Bành, trường thương đâm ra, cùng kia lăng lệ kiếm mang đụng vào nhau. Lý Thanh Nhàn trực tiếp liền người mang súng bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã trên đất, thật mạnh, Lý Thanh Nhàn khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Nhìn về phía trên bầu trời chiến đế trong mắt cường giả lộ ra một cỗ lăng lệ. Chiến đế dù sao cũng là chiến đế cấp bậc, cùng thánh nhân cấp bậc có chênh lệch thật lớn. Lý Thanh Nhàn mặc dù thương pháp lợi hại, nhưng là thực lực đối phương đã hình thành áp chế. Coi như Lý Thanh Nhàn cũng muốn ăn được không thiệt nhỏ. Xem ra thực lực ngươi không gì hơn cái này. Ngươi giết ta 9 tên thủ hạ. Hôm nay liền dùng ngươi máu hoàn lại. Tên kia chiến đế cường giả hư lạnh, cầm trong tay trường kiếm, ngạo mạn vô cùng. Tinh hà dòng binh đoàn mọi người đều là cảm giác được một trận mãnh liệt phẫn nộ. Từng cái nắm đấm nắm chặt nhìn lấy thiên khung lên người kia thân ảnh. Gia hỏa này lấy chiến đế cấp bậc đối chiến đoàn trưởng của bọn hắn. Vốn là lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại thế mà còn lộ ra như thế trào phúng tư thái. Nếu là bọn họ đoàn trưởng đồng dạng cũng là chiến đế, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Lý Thanh Nhàn lau một cái khóe miệng, nhãn thần lăng lệ nhìn lên bầu trời bên trong chiến đế cường giả. Cái eo thẳng tắp nhập thương, không có chút nào nửa điểm khuất phục ý tứ. Có cốt khí, bất quá thực lực không đủ. Lại có cốt khí cũng vô dụng, cuối cùng sẽ biến thành xương khô. Chết đi, tên kia nhất tinh chiến đế coi nhẹ hư lạnh. Trường kiếm trong tay lần nữa bổ ra, trong nháy mắt chém ra một đạo to lớn kiếm mang. Lý Thanh Nhàn huy động trường thương, lần nữa đâm ra một thương. Trong nháy mắt trường thương băng liệt, cả người bay rớt ra ngoài. Phốc, Lý Thanh Nhàn tiên huyết cuồng phún. Thân hình bay ngược, tên kia chiến đế nhãn thần càng thêm coi nhẹ, một cước điểm tại hư không, thân hình thế mà theo sát mà đến, trường kiếm trong tay đâm ra, tựa hồ muốn Lý Thanh Nhàn triệt để đóng đinh. Từ Niên đối một bên Phương Mặc ra hiệu một cái, Phương Mặc lúc này minh bạch Từ Niên ý tứ, thân hình lướt đi, Phương Mặc thân hình cực nhanh, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lý Thanh Nhàn. Xuất thủ cũng là cực kỳ dứt khoát, trong tay một đạo roi sắt trong nháy mắt vung ra, trực tiếp bỏ qua cho Lý Thanh Nhàn, giống như linh xà, xuyên thủng tên kia chiến đế mi tâm, nhất tinh chiến đế, trực tiếp bị đánh giết. Chu vi đám người một trận kinh ngạc, nhìn xem kia lâm không mà lập tức sa phu, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, Lý Thanh Nhàn cũng là một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới xe ngựa này phu lại là một vị ẩn tàng cao thủ. Phú thương Ngô Thiên Đức giờ phút này sắc mặt lại là xanh xám bắt đầu. Mạnh như thế người thế mà ẩn núp ở bên cạnh hắn. Hắn lại nguyên vẹn không biết. Khẳng định cũng là vì băng mã não mà tới. Tạ ơn ân cứu mạng. Xin hỏi các hạ là. Lý Thanh Nhàn ổn định thân hình. Nhìn về phía mã sa phu hỏi. Phương Mặc nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, đáp lại nói, thần Hà Điện, quỷ roi Phương Mặc. Lý Thanh Nhàn nghe vậy, lập tức giật mình, lại là thần Hà Điện người. Trên bầu trời hai gã khác chiến đế thì là nhãn thần nhắm lại. Tràn ngập sát cơ, thần Hà Điện thế mà đã sớm mai phục tiến đến, xem ra bọn hắn còn chậm một bước. Phương Mặc. Không nghĩ tới các ngươi thần Hà Điện thế mà vượt lên trước một bước. Bất quá ngươi chỉ có tam tinh thực lực, thế mà còn dám chủ động đứng ra. Ta nếu là ngươi, cam đoan lẩn đi tốt tốt. Tên kia cửu tinh chiến đế nhìn về phía Phương Mặc mở miệng cười lạnh nói. hắn có được cửu tinh chiến đế thực lực, cái này Phương Mặc bất quá tam tinh, nếu thật là động thủ, hắn hoàn toàn có nắm chắc trong nháy mắt chém giết Phương Mặc. Phương Mặc cười lạnh, nếu là trước đó, hắn có lẽ thật đúng là không dám ra tới, thế nhưng là có Từ Niên tại, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao Từ Niên sớm tại mấy năm trước cũng đã tùy tiện chém giết chiến đế cường giả tối đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.